Ác ma, tôi yêu anh, chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường trung học MEAITAS, chị hai, tan học chúng ta rủ cả bọn đi tăng hai đi. Hôm nay Hoàng Long này trả tất cả. Không được, hôm nay tao phải về nhà sớm. Nhà tao có việc, bọn mày đi với nhau đi. Cái gì, chị hai mà cũng bận việc sao? Chuyện lạ. Phải thông báo cho anh em cùng biết mới được. Từ khi gia nhập băng nhóm đến nay em chưa từng nghe chị nói bận công việc đấy ạ. Mày bớt nói linh tinh đi. Tao đi đây. Nó chia tay đám đàn em rồi ra về một mình. Lúc này, một người con trai đang lái xe trên đường thì trông thấy nó. Anh ta liền hốt hoảng dừng xe lại rồi đuổi theo nó. An, sao em lại ở đây? Sức khỏe của em không được tốt sao lại ra đường? Nó bắt đầu nổi cơn thịnh nộ lên vì hắn ta dám nắm tay nó một cách vô cùng tự nhiên mà chưa được sự đồng ý của nó. Hắn ta muốn gì đây? Mau lên, đi theo anh về nhà đã. Này, tên kia, anh là ai mà tự tiện vậy hả? Tôi là Hứa Minh Vi chứ không phải là An gì đó của anh nhé. Trước khi tôi nổi điên lên thì mau biến khuất mắt tôi. An, em đang nói gì vậy? Anh là Nhật Nam đây mà, anh không nghe hiểu tiếng người nói sao? Có tin tôi kiện anh vì tội xâm phạm người khác không hả? Đồ biến thái tâm thần, đang trong lúc đôi co với nó thì một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn liền móc điện thoại nghe, ngay lúc đó, nó tận dụng cơ hội chuồn lẹ. Tôi nghe đây quản gia Kim, cậu mau đến đây đi ạ, cô chủ đang tìm cậu. Ông nói sao, An đang ở nhà sao? Nhưng, tôi vừa mới gặp cô ấy ở ngoài đường mà. Sức khỏe của cô chủ đang rất yếu làm sao có thể ở ngoài đường được ạ, cậu mau đến đây đi. Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây, thật hư của chuyện này rốt cuộc là sao? Để làm rõ chuyện này hắn nhanh chóng đến chỗ của An thật để xác minh nhưng thật không thể tin nổi. Người con gái này mới chính là An, vậy cô ta là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống y đúc như của An? An, em có chị gái hay em gái song sinh đúng không? Đúng vậy, từ nhỏ em được nghe ba kể về chuyện này. Ba nói sau khi sinh em ra thì mẹ bắt đầu kiệt sức nên đứa em đó đã. Nói đến đây An lại rưng rưng nước mắt. Em đừng khóc, anh có chuyện này muốn nói em nghe. Khi trên đường đến đây anh nhìn thấy một người rất giống em. Ban đầu em tưởng nhầm là em, nhưng khi biết em đang ở nhà thì anh vô cùng ngạc nhiên. Có khi nào em gái của em vẫn còn sống không? Không thể nào, ba em đã nói con bé không được sinh ra mà. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Tối hôm đó, An đến phòng làm việc của ba mình để hỏi rõ. Ba, con vào nhé, An, sức khỏe con không được tốt. Sao không mau nghỉ ngơi đi? Ba. Con có chuyện muốn hỏi ba, có phải em gái song sinh của con vẫn còn sống không? Con đang nói gì vậy? Bác sĩ đã nói là em con không được sinh ra và mẹ con cũng đã kiệt sức mà qua đời. Chuyện này ba đã nói với con rồi mà, có thật vậy không? Vậy tại sao lại có một người giống con đang sống khỏe mạnh ngoài kia vậy ba? Con nói sao, ngay cả ông cũng không thể không bất ngờ. Rõ ràng. Vị bác sĩ đó đã nói rằng vợ ông và con gái ông đã qua đời rồi kia mà. Giờ phút này tâm trí của ông như muốn nổ tung ra. Ngay sáng hôm sau, ông nhanh chóng cho người tìm tung tích của cô gái đó. Theo như lời của Nhật Nam nói thì cô gái đó mặc đồng phục của trường MEAITAS nên lập tức cho người đến điều tra. Nhật Nam và An cũng đến đó từ sáng sớm để gặp mặt cô gái đó. Vì sức khỏe của An không tốt nên cô phải ngồi trên xe. Nhìn từ phía xa, nó đang đi cùng với một nhóm con trai vào trường. Cô gái kia, chờ đã, lại là anh sao, muốn gì đây, tìm tao muốn ăn đập đúng không? Chị hai, tên này là ai vậy? Hoàng Long hỏi nó, một tên biến thái tâm thần. Tụi mày vào lớp trước đi, ở đây tao lo được rồi. Vâng ạ. Sau khi đám đàn em của nó đã bước vào trường thì lúc này An mới từ trên xe bước xuống. Lúc này, nó như muốn đứng hình vì vô cùng ngạc nhiên. làm sao lại có một người giống hệt mình, lại còn đứng ngay trước mặt mình như vậy? Em là Minh Vi đúng không? An An nhìn nó rồi bỗng dưng xúc động rồi nghẹn ngào nước mắt. Cô nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy nó. Còn nó, nhìn thấy một người giống mình thì không khỏi ngạc nhiên. Cô là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy? Em là em gái của chị. Chúng ta là chị em sinh đôi. Không thể tin được những gì nó nghe được. Biết rằng chuyện này khó tin, Nhật Nam liền đưa hai người đi xét nghiệm DNA để làm rõ nguyên nhân. Trong lúc chờ kết quả, nó và An An đều kể cho nhau nghe chuyện trước đây. Em đang sống cùng với mẹ sao? Người đó là ai? Bà ấy là bác sĩ ở bệnh viện quốc tế. Bác sĩ, anh nghĩ là anh sẽ điều tra một vài chuyện. Hai em mau chóng về nhà đi. Khi nào có kết quả anh sẽ đem đến cho hai em. An An đưa nó về trường, rồi cô cũng nhanh chóng quay về nhà vì sức khỏe hiện giờ của cô cũng khả quan cho lắm. Bây giờ nó không còn tâm trạng nào để đến lớp nữa nên đã rủ thêm một đứa bạn thân nghỉ học để theo mình đi chơi. Đến ba, nó không ngừng uống rượu. Chỉ có những lúc say rượu nó mới quên đi được tất cả mọi chuyện. Những chuyện này đối với nó giống như một trò đùa của một ai đó muốn dựng nên để phá hủy cuộc sống yên bình của nó. Nó luôn tự hỏi tại sao không để sự thật này chìm sâu luôn đi. Nhìn thấy đứa bạn mình như vậy, Vân Anh cũng hết cách khuyên ngăn, đến khi nó trở nên say mềm thì mới chịu ngừng uống tiếp. Vân Anh để nó nằm ngủ trên ghế một chút để ra ngoài lấy xe. Vừa lúc đó, vô tình có một người quen của An An nhìn thấy nó đang say mềm nằm ngủ ở đây. Anh ta liền tiến lại gần nó rồi đưa nó đi mất. Khi Vân Anh quay trở lại thì chẳng nhìn thấy nó đâu. Hỏi mọi người xung quanh thì không ai để ý đến. Vì quán bar rất đông nên không ai để ý đến cũng là điều dĩ nhiên. Vivi, cậu đang ở đâu? Vivi, về phần nó, cô chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Cứ nằm ngủ la liệt, sau khi bị hắn ta ném lên xe rồi đưa đến một biệt thự rộng lớn. Rồi tên đó bế nó vào phòng mình, đặt nó trên giường rồi đắp chăn cho nó. Không ngờ cô cũng có ngày này đấy. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, nó mới từ từ tỉnh ngủ nhưng vẫn chưa chịu bật dậy vì chiếc giường sao lại có thể mềm mại hơn thường ngày chứ. Bất ngờ, nó choàng tỉnh dậy và nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật quá xa lạ. Đây không phải phòng mình, cũng không phải phòng của Vân Anh. Vậy đây là phòng ai? Nó tiếp tục đảo mắt xuống chiếc giường. Ôi mẹ ơi, một tên con trai đang nằm cạnh nó ngủ, lại còn không mặc áo. Nhưng, anh chàng này đẹp trai quá. Khi ngủ anh ta đẹp như một thiên sứ vậy. Mình đang nghĩ gì vậy nè? Tại sao lại xảy ra tình huống khó đỡ này? Này, cô im lặng chút đi. Tiếng la thất thanh của nó khiến tên đó tỉnh dậy. Đồ khốn, anh đã làm gì tôi rồi? Đồ vô liêm sỉ, khốn kiếp, nó liên tục dùng gối đánh hắn ta. Nhưng tên đó không hề nổi giận mà ngược lại còn phản công lại. Hắn giành lấy cái gối từ tay nó rồi nhẹ nhàng kéo nó nằm xuống bên cạnh mình. Biến thái, anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô giống con người đấy. Bình thường trông cô thật giống một con sâu bệnh, thật chướng mắt, nó nhận ra là mình đã bị hắn ta tưởng nhầm mình chính là An An. Liền ra sức chống cự lại nhưng đành vô phương, hắn ta mạnh đến nỗi khó tin. Rốt cuộc hắn ta là ai đây? Lát sau, hắn đưa nó xuống nhà dùng bữa sáng. Với cái hành động này nó không thể hiểu được thật ra hắn đang muốn gì ở nó. Sao cô không ăn đi? Tôi không muốn ăn, cô muốn tôi đút cho cô ăn sao? Chấm, đồ bệnh hoạn, tôi thà chết còn ý nghĩa hơn đấy. Cô, giống như một người khác vậy. Cô có phải là con sâu bệnh mà tôi biết không vậy? Tất nhiên là không phải rồi. Nhìn tôi có chút gì giống một đứa bệnh tật không? Không nói nhiều với anh nữa. Mau thả tôi ra đi. Tôi bắt nhốt cô khi nào? Cửa mở sẵn rồi, tự đi đi. Sao không nói sớm hả? Nó nhanh chóng chuồn lẹ trước khi anh ta đổi ý an toàn ra khỏi nhà hắn. Nó liền gọi điện thoại cho Vân Anh đến đón mình. cô nghĩ mình thoát khỏi tôi sao? Sau khi được Vân Anh đưa về nhà, nó gặp ngay Nhật Nam đang đứng trước cửa nhà mình. Có kết quả xét nghiệm rồi sao? Đúng vậy, lên xe đi, tôi đưa cô đến chỗ của An An. Đến nhà An An, bây giờ Nhật Nam mới bắt đầu đưa kết quả cho hai người xem. Quả thật đúng như những gì trước giờ suy đoán. Hai người đúng là chị em song sinh. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với hai người. Thật ra người đứng sau mọi chuyện chính là bà Kiều Vân. Người mẹ hiện tại của em đó Minh Vi. Khi xưa, bà ấy và ba mẹ em có mối thù sâu nặng về tiền bạc nên đã bắt cóc em và thông báo với ba em rằng em không được sinh ra. Khi anh điều tra các cô y tá trong phòng sinh của mẹ em thì có người đã nhìn thấy bà ấy rút ống oxy của mẹ em ra. Đó chính là lý do mẹ em phải chết. Hai chị em nó nước mắt chảy ròng rã khi nghe chuyện này. Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Về phần nó đã cực kỳ sốc khi biết rằng người mẹ nuôi mình lớn khôn lại là kẻ chủ mưu giết mẹ ruột và bắt cóc mình. Không thể chịu được cú sốc, cả hai đều ngất xỉu. An An, Minh Vi, mau tỉnh lại đi, quản gia Kim mau gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên, khi ba nó nghe tin liền từ công ty chạy về nhà. Sau khi được Nhật Nam kể lại mọi chuyện, ông cũng bị sốc tâm lý giống như hai đứa con của mình. Không ngờ người đàn bà đó lại độc ác như vậy, rồi bà ta sẽ bị trừng phạt. Ông đến bên cạnh chiếc giường nhìn hai cô con gái bé bỏng của mình rồi rưng rưng nước mắt. Sau khi cả hai tỉnh lại, nó nhận lại ba ruột của mình, nhưng, nó lại không muốn quay về nhà sống cùng với ba và chị nó vì nó thích cuộc sống hiện tại với bạn bè của mình. Hơn là phải sống trong nhung lụa, và nó nhất định phải khiến bà ta trả giá vì chuyện đã làm với gia đình của nó. Cách chương.